Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Shisui con mắt. Soạt, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Soạt, yên lặng trong khu vực. Theo Uchiha Itachi nói xong sau càng tĩnh mịch. Chỉ có một con kia màu đen quạ đen trằn trọc tại xung quanh trong hư không bay nhảy lấy. Tại con của nó bên trong, có một cái màu đỏ tươi như máu con ngươi Seragon. Với lại đây không phải là một cái phổ thông con mắt. Là một cái đạt đến Mangekyo cấp Seragon khác. Cái kia màu đỏ tươi trong con mắt, đen kịt câu ngọc hợp thành một viên phức tạp bốn góc Shuriken hình thái. Chính là Uchiha Shisui con mắt. Koto Amasukami, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Lông mi nhíu chặt, nếu là cái khác huyễn thuật, lấy tinh thần của hắn nội tình, hoàn toàn không có lo lắng tất yếu. Nhưng chỉ có Uchiha Shisui trong ánh mắt ẩn chứa cái này một cái nhẫn thuật để hắn trong nháy mắt sinh ra bất an cảm giác. Koto Amasukami, có thể tại thụ thuật giả không có chút nào chống cự tình huống dưới xuyên tạc thuật giả ý chí. Là một loại hoàn toàn không cách nào phòng ngự cưỡng chế tính huyễn thuật. Nó đáng sợ ở chỗ vô thanh vô tức để ngươi không thể nhận ra cảm giác phải chăng đã bị gieo xuống. Koto Amasukami, cái này một cái thuật không có chút nào tổn thương, nhưng lại có thể để ngươi vì ta làm một ít chuyện. Itachi vẫy vẫy tay, trong nháy mắt, một con kia màu đen quạ đen chậm rãi đình chỉ phi hành. Hướng về đầu vai của hắn rơi đi. Xùy, đột nhiên, hư không ba động, một đạo sáng chói bóng người vàng óng đột nhiên phá vỡ hư không. Trong lòng bàn tay một thanh lưu ly trường đao đã giống như là một tia chớp xẹt qua. Uzumaki Tamajitsu ngang nhiên xuất thủ. Phốc, nhưng mà hắn trường đao chỗ chém qua địa phương lại như một đoàn bọt biển ầm vang tản ra. Vô số lông chim màu đen đang bay múa. Sau đó tại Itachi đầu vai một lần nữa ngưng kết thành hình. Nơi này đã là huyễn thuật không gian. Người thấy có lẽ là thật cũng có lẽ là giả. Nhưng không hề nghi ngờ ngươi đã không có đường lui. Một bên, Uchiha Itachi cười nhạt cười. Sau đó đưa tay vuốt ve trên đầu vai con quạ đen kia. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên một con kia màu đỏ tươi Seragon, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chậm rãi híp lại, đột nhiên mở miệng nói. Nói một chút, người dự định như thế nào làm? Thủ hộ Konoha, Itachi trầm ngưng nói ra, không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Hừ, thật đúng là vĩ đại Konoha tình hoài đâu. Đáng tiếc, bất kỳ vật gì cũng đừng nghĩ nắm giữ ý chí của ta. Cho dù là Koto Amasukami, nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt nghiêm một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn xem động tác của hắn. Uchiha Itachi âm thầm nhíu mày, hờ hững nói, còn không hề từ bỏ a. Đáng tiếc, người thủy chung đều không có phát giác. Kỳ thật từ viên này Seragon xuất hiện về sau, Koto Amasukami đã phát động. Lực lượng của nó sẽ tự chủ ăn mòn ý chí của ngươi. Để ngươi thủ hộ Konoha, cũng để cỗ này ý niệm biến thành bản ý của ngươi. Uchiha Itachi chậm chậm nói nhỏ lấy. Trên đầu vai, một con kia màu đỏ tươi con ngươi dần dần trở nên ảm đạm. Hoàn thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo lời của hắn về sau. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt. Thần sắc của hắn bình tĩnh như trước như nước, nhìn không ra chút nào dị dạng chi sắc. Uzumaki Tamajitsu, gặp lại, Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng. Sau đó không chút do dự chậm rãi quay người, hướng về rừng cây bên ngoài phương hướng mà đi. Đối với Koto Amasukami, phải chăng đã thành công? Hoặc là nội tâm từ đối với cái này con mắt chủ nhân Uchiha Shisui đầy đủ tín nhiệm. Hắn không có sinh ra chút nào thái độ hoài nghi. Đúng là như thế đâu. Bất quá, lần tiếp theo, ta sẽ đích thân hủy diệt Konoha cho ngươi xem một chút. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu lời nói lạnh lùng vang lên. Đạp, thoáng chốc, Uchiha Itachi tiến lên thân thể lập tức cương cứng. Sau đó hắn đột nhiên quay người. Thần sắc trầm ngưng rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Trầm thấp nói, làm sao có thể, Koto Amasukami thế mà thất bại đến sao? Người cái tên này, chấm ngoặc kép, bất kỳ huyễn thuật đối ta mà nói đều không có chút nào ý nghĩa. Điểm này, trước người liền minh bạch a. Itachi, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt khóe miệng nhẹ cười. Tiếp tục nói, mà chính là bởi vì căn cứ vào điểm này. Trước đó trong chiến đấu ngươi mới không có sử dụng bất kỳ huyễn thuật công kích a. 6 năm trước cái kia một trận tuyển bạt khảo thí, ngươi là một cái duy nhất có thể không chút nào thụ thượng nhẫn huyễn thuật ảnh hưởng ngươi. Cái này đã chứng minh ngươi tiên thiên huyễn thuật sức chống cự là cực kỳ cường đại. Chỉ là, không nghĩ tới bây giờ thế mà ngay cả Koto Amasukami đều có thể chống cự a. Hừ, có lẽ không có cái này, Koto Amasukami, ta cũng khó có thể đào thoát nó ảnh hưởng. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu bàn tay đột nhiên có chút nâng lên. Một viên đồng dạng tinh hồng mắt tử đồng dạng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là, nhìn xem cái kia con mắt. Uchiha Itachi ánh mắt đột nhiên mở to. Nỉ non nói, Shisui con mắt. Nhưng ngay sau đó thần sắc của hắn liền trầm ngưng lên. Thấp giọng nói, không có khả năng. Cái kia không có vật dẫn con mắt không cách nào triệt tiêu con mắt còn lại công kích. A, trên lý luận là như thế. Nhưng năng lực của ta có chút đặc thù a. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu nạp bàn tay. Một lần nữa đem cái này một con mắt thu hồi. Nói, không cần quá nhiều. Chỉ cần đem cái này con mắt ẩn chứa năng lực phóng xuất ra mà thôi. Loại chuyện này không tính rất khó a. Mặc dù nói như thế, nhưng vầng trán của hắn lại theo bản năng nhíu. Mới vì vận dụng cái này con mắt lực lượng, tiêu hao tinh thần lực nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này trong đầu của hắn chỗ sâu đã có chút cảm giác hôn mê cảm giác. Nhưng ngay cả như vậy, Uzumaki Tamajitsu vẫn như cũ thần sắc bất động chậm rãi tiếp cận. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Itachi trên đầu vai. Nhàn nhạt mở miệng nói, Itachi, giao ra cái kia con mắt. Shisui Koto Amasukami là Hokage trong thế giới cho đến tận này một cái duy nhất để hắn cảm nhận được uy hiếp nhẫn thuật, như không cách nào nắm ở trong tay. Như vậy chỉ có hủy diệt đi. Trong lòng dao động, ánh mắt của hắn đã dần dần trở nên lạnh. Người đang sợ a, sợ hãi Shisui lực lượng. Uchiha Itachi nói nhỏ lấy, ánh mắt dần dần co rút nhanh. Lúc này, hắn chakra đã tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí làm cuối cùng lá bài tẩy Koto Amasukami đều đã mất đi tác dụng. Mà theo cái sau dần dần tiếp cận, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát cơ đang nổi lên. Không giống với trước đó chiến đấu. Lần này, Uzumaki Tamajitsu là thật sự có sát cơ. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu a. Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên sau lưng Itachi vang lên. Lập tức, một đạo ba văn trạng hư ảnh dần dần xuất hiện. Sau đó ngưng kết thành một đạo áo bào đen thân ảnh. Obito, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn thoáng chốc lạnh lẽo. Theo Obito hiện thân, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một đạo kịch liệt hơn vặn vẹo lực đạo từ mắt phải của hắn chỗ tản ra. Trong nháy mắt bao phủ Uchiha Itachi quanh thân. Cỗ lực lượng kia ngươi cũng muốn nhúng chàm a. Quát khẽ lấy, Uzumaki Tamajitsu mắt trái đột nhiên biến ảo. Bàn tay cũng đồng thời mà động. Thời gian đình chỉ, ông, theo màu đỏ tươi ánh mắt nở rộ. Cái này một mảnh trong khu vực lập tức sinh ra đột biến. Hết thảy tất cả đều dừng lại. Xùy, mà ngay sau đó, một thanh lưu ly trường đao bị Uzumaki Tamajitsu tuột tay vung ra. Như một vòng điện quang trực tiếp hướng về Obito ngực xuyên tới. Nhưng mà, tại thời khắc này, kim mang lại không dừng lại chút nào. Từ Obito trong thân thể trong nháy mắt mà qua. Đây là Uzumaki Tamajitsu thần sắc nao nao. Sắc mặt cũng dần dần thấp chìm xuống dưới. Từ vừa xuất hiện liền thi triển ra Kamui A. Gia hỏa này đã trước đó làm tốt phòng bị. Xoát, mấy hơi về sau, cuối cùng mấy sợi gợn sóng bao vây lấy Uchiha Itachi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Obito ánh mắt có chút một bên, nhìn lướt qua sau lưng cách đó không xa Lưu Ly trường đao. Lập tức, một vòng ý vị thâm trường ý cười phụ lên khóe miệng của hắn. Uzumaki Tamajitsu, ta, tựa hồ đã có chút minh bạch ngươi Seragon. Obito nhàn nhạt nói xong. Sau đó thân thể của hắn cũng tại cùng một thời khắc dần dần bắt đầu vặn vẹo. Lần tiếp theo gặp lại, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.